Bất Hủ Kiếm Thần, chương 431, 431, trở về hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận bại lộ sau, Lâm Dịch lại cũng mất cố kỵ, áp lực đã lâu khí huyết lực, dịch kiếm thuật trực tiếp thả ra ngoài, bộc phát ra chấn động thế nhân hiệu quả, xuất thủ tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc ngay tại chỗ, quên mất tiếp tục công kích. Không ai không bị một chiêu này sở động cho. Mà giờ khắc này, Công Tôn Cổ Nguyệt tám người mới cô cùng chân thật cảm thụ được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Đó là một loại nghĩ lại mà sợ tâm kinh sợ cảm giác. Tám người này trước kia tại huyết sắc ngọn núi bố trí mai phục. Vốn cho là ăn chắc chi bố cục, lại vẫn bị Lâm Dịch nắm trong tay chủ động, bức ra đông độ tiên đảo chân tướng. Lúc đó, tám người đều bị Lâm Dịch thủ đoạn chấn nhiếp, cảm giác sâu sắc người này đáng sợ. Nhưng mà, Công Tôn Cổ Nguyệt tám người lúc này bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai tại đỉnh núi ở trong Lâm Dịch, vẫn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Hắn cố kỵ thân phận, còn bảo lưu lại cường đại con bài chưa lật. Mà những thứ này con bài chưa lật, mọi người chút nào không biết chuyện. Ngẫm lại lúc đó nếu là ở đỉnh núi, Lâm Dịch không cố kỵ gì, đột nhiên phóng thích khí huyết lực cùng dịch kiếm thuật, sợ rằng kết cục vẫn muốn sửa. Lâm Dịch chiến lực cực hạn đến tột cùng ở đâu? Cái này có phải là hay không hắn toàn bộ thủ đoạn? Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người trong đầu không khỏi quét vài cái ý niệm trong đầu. Chớp mắt trong mắt sát ý càng đậm, càng thêm tin chắc muốn chém giết Lâm Dịch quyết tâm, không thua vu bất kỳ chúng thần huyết mạch thể chất. Ba loại nghịch thiên bí thuật cộng thân, quỷ dị khó lường dịch kiếm thuật, thần thông, tuyệt học giống nhau không ít, thậm chí tu luyện ra hai loại kim đan dị tượng. Muốn những thứ này, Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người liền cảm giác được một cổ to lớn uy hiếp. Đó là một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Người này sống một ngày, sẽ gặp thẳng tuốt áp tại đỉnh đầu của bọn họ trên. Bọn họ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Phong mang đem thẳng tuốt bị người này đắp qua. So với chính diện chiến lực, so với thủ đoạn con bài chưa lật, mọi người không sánh bằng Lâm Dịch. So với thực lực bối cảnh, Lâm Dịch cũng có tinh minh. Yêu tộc lấy tư cách chỗ dựa vững chắc. So với bảo vật, Lâm Dịch còn có bát hoang danh kiếm. Hạo nhiên chính khí đổ rất nhiều bảo bối. Chính là so với tốc độ tu luyện, mọi người cũng là theo không kịp. Ngẫm lại trước kia người này vẫn chỉ là ngưng khí. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm không gặp. Nơi này người đã đạt đến kim đan đại thành. Đồng thời lấy tấn mãnh thế. Coi như đang tăng lên. Không người nào có thể ngăn cản. Chẳng bao lâu sau, Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người bị tất cả thiên tài hào quang danh tiếng bao phủ. Có thể nói là thiên chi kiêu tử, danh tiếng mạnh, vào giờ khác này, tại người này trước mặt, bọn họ thiên tài danh hiệu có vẻ như thế buồn cười cùng giá hạ. Loại này chênh lệch, làm cho mọi người như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Công Tôn Cổ Nguyệt gặp đông đảo tu sĩ còn đang tại chỗ ngây người. Không khỏi giận dữ hét, các ngươi đang chờ cái gì? Trực tiếp phóng xuất ra kim đan dị tượng. Chớ có lại lưu thủ. Các vị ghi nhớ, người này là tội ác tài trời ma tộc. Người người được mà giết chi. Công Tôn Cổ Nguyệt tiếng hô. Giật mình tỉnh giấc đông đảo tu sĩ. Oanh, oanh, oanh, kim đan dị tượng ào ào hiện lên. Mấy trăm tu sĩ đang đối mặt Lâm Dịch không hề lưu thủ. Trực tiếp phóng xuất ra kim đan kỳ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Có thể đi vào trăm tộc đại chiến tu sĩ. Đều tu luyện ra kim đan dị tượng, hoặc mạnh hoặc yếu khác nhau mà thôi. Chợt xuất hiện như thế phồn đa kim đan dị tượng, dị tượng lực tràn đầy toàn bộ không gian, hư không chấn động, gió nổi mây phun. Đối mặt loại này phô thiên cái địa thế tiến công, chính là nguyên anh đại tu sĩ đến đây cũng chỉ có ngã xuống một đường. Mấy trăm loại kim đan dị tượng giống như một cổ kinh thiên sóng biển, hướng cái kia đứng yên bạch sam tu sĩ vọt tới. Chỉ một thoáng, Đất rung núi chuyển, hải khiếu nổ vang. Giờ này khác này, cái gì dịch kiếm thuật đều không dùng được. Trừ phi đào tẩu hoặc là chính diện cứng rắn đáng tiếc. Mà Lâm Dịch không có ý định đi. Cũng chỉ còn lại có chính diện đối kháng một đường. Hàn Lỗi nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đại biến, khẽ hô một tiếng. Xong, Lâm Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Bàn tay phải tâm đột nhiên hiện ra một cái ám kim sắc tinh thần. Phá quân tinh thuật, không đếm xỉa cảnh giới. Mạnh mẽ để thăng nhất giai tu vi. Oanh, bầu trời phá quân tinh hiện lên. Lòng bàn tay tinh thần vỡ vụn. Một cổ cường đại năng lượng tại Lâm Dịch trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Gào thét mà qua, khí tức tại nhanh chóng dâng lên. Trong nháy mắt bước vào kim đan viên mãn. Cùng lúc đó, một cổ sắc bén tới cực điểm kiếm khí phá thể xuất ra. Lâm Dịch đối mặt đông đảo kim đan dị tượng, không lùi không hãi sợ, lớn tiếng nói, kiếm phá vạn tượng, oanh, Lâm Dịch thân hình đều tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh tản ra phong mang trường kiếm về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái, vô cùng tùy ý linh động. Lại mang theo một loại khó diễn tả được thần kỳ lực lượng. Chỉ có một kiếm, nhưng mà một kiếm này phong thái lại đắp qua tất cả kim đan dị tượng. Lâm Dịch lúc này phảng phất hóa thân cái kia vô danh kiếm tu. Đối mặt đông đảo kim đan dị tượng, không sợ hãi, triển lộ ra kiếm đạo vô thượng phong mang. 3000 đại đạo, kiếm đạo chủ công, công phạt cực hạn, người phương nào có thể ngăn. Một kiếm này mang theo không thể địch nổi thế tiến công. Kiếm khí lướt qua, dị tượng ào ào tan tác. Hiện, trường kiếm phá không, vạn tượng đều là phá. Mấy trăm tên tu sĩ hùng hổ, tạo ra kim đan dị tượng bao phủ đến. Lại bị Lâm Dịch một kiếm toàn bộ đẩy lùi. Tất cả kim đan dị tượng vào giờ khắc này đều tan vỡ. T, mấy trăm tên tu sĩ ngụm lớn thở hổn hển. Khó có thể tin nhìn một màn này, hầu như cho là ảo giác, đến tột cùng dạng gì kim đan dị tượng, có thể đạt đến loại uy lực này, cư nhiên có thể đem mấy trăm loại dị tượng lực đều đẩy lùi. Đây là kim đan dị tượng sao? Hay hoặc là thiên địa pháp tướng? Không có tu sĩ thụ thương, mấy trăm loại dị tượng lực hỗn hợp cùng một chỗ, cổ lực lượng này quá mức cường đại. Mà Lâm Dịch lại liên tục rút lui. Sắc mặt ảm đạm, khóe miệng không ngừng tràn ra lam sắc tiên huyết. Lâm Dịch vốn là bị chu ma lôi kiếp bắn trúng. Bị thương nặng, lúc này lại mạnh mẽ phóng thích dị tượng lực. Cùng đám tu sĩ chính diện cứng rắn va chạm. Tuy rằng phá giải rơi mọi người kim đan dị tượng. Nhưng mình bị thương càng thêm bị thương. Kim đan mơ hồ làm đau. Lúc này... Nếu là Lâm Dịch cường thịnh trở lại được chém giết tranh đấu, rất có thể sẽ đối với kim đan tạo thành khó có thể chữa trị vết thương. Tu vi cả đời vô phương đột phá, mấy trăm tên tu sĩ cảm thụ được Lâm Dịch tình hình. Lần thứ hai đem vây lại, vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ không nói. Lúc này Lâm Dịch trạng thái, sợ rằng tùy tiện ra tới một cái tu sĩ. Đều có thể đơn giản đem hắn chém giết. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch vẫn không có rút đi. Hắn tại kiên trì cái gì? Như hắn là ma tộc, sẽ cố chấp như thế đứng ở chỗ này tùy ý chúng ta vây công. Lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ muốn chạy trốn. Không ai có thể ngăn cản. Mấy trăm tên tu sĩ tâm trong sản sinh vô số nghi vấn. Nhưng hiểu lòng không hết. Ai đều không có nói ra, mỗi cái tu sĩ đều không phải người ngu. Tất cả mọi người lúc này đã mơ hồ cảm giác được Lâm Dịch có thể không phải là ma tộc. Nhưng trên người người này mang theo rất nhiều bảo vật, vì những bảo vật này, cũng tuyệt không có tu sĩ rời khỏi. Thà giết lầm, chớ buông tha, đây có lẽ là nhân tính xấu xí. Nhưng nhân không vì mình, trời chu đất diệt, đại thế đã thành. Cho dù lúc này có tu sĩ đồng ý rời khỏi, lấy mấy thế lực lớn cầm đầu đại bộ phận tu sĩ vẫn sẽ đem Lâm Dịch chu diệt. Không ai đồng ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy đi chia một chén súp. Lâm Dịch đánh giá thấp mấy thế lực lớn tại Hồng Hoang tu sĩ trong lực ảnh hưởng. Cũng đánh giá thấp trên người của hắn bảo vật đối với mọi người sức dụ dỗ. Tại đây phong bế Chu Ma chiến trường. Bạn của Lâm Dịch không nhiều lắm. Mặc dù có lác đác mấy người. Tại mấy trăm tên kim đan tu sĩ nhìn chằm chằm dưới. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Không ai có thể cứu được dưới Lâm Dịch. Đối mặt loại cục diện này. Lâm Dịch trở về hết cách. Cách chương.